1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, lớp học. Không đợi được Lý Hòa đi tìm Mạnh Kiến Quốc lại tại ngày thứ hai tìm đến Lý Hòa. Mạnh Kiến Quốc lật lên Lý Hòa trên mặt bàn đang xem một quyển sách. Phí Tiên Sinh sách, rất khô khan. Bình thường đều sẽ không thích. Lý Hòa cho hắn một điếu thuốc. Đúng vậy, vừa xuất bản, Giang Thôn Kinh Tế. Duy nhất đọc 3 lần sách. Lần thứ nhất đọc lấy buồn tẻ. Lần thứ hai đọc ngon miệng. Lần thứ ba chính là cam lâm. Mạnh Kiến Quốc trùng điệp nôn cái vòng khói. Không có chút nào nguyên do nói một câu. Có phải là cảm thấy ta rất đáng xấu hổ? Ngoặc kép. Lý Hòa không nghĩ tới Mạnh Kiến Quốc trực tiếp như vậy. Bất quá hồ đồ vẫn là phải trang. Ngươi làm sao nói hết chút ta nghe không hiểu. Sa Lệ Lệ nói với ta. Các ngươi hai nhà chỉ cách đầu tường vây. Ngươi không có lý do không biết tình huống của nàng. Ta cũng không cần thiết ở trước mặt ngươi che lấp. Hôm qua gặp được Sa Lệ Lệ về sau. Lý Hòa mới hiểu được vì cái gì lần trước bò tường vây thấy được nàng thời điểm sẽ cảm giác như vậy. Nhìn quen mắt, tại một trường học có lẽ không biết lúc nào liền chiếu qua mặt. Chỉ là chưa để trong lòng nhớ mà thôi. Các ngươi lúc nào nhận biết? Ngoặc kép, Mạnh Kiến Quốc nghĩ đến cái kia sáng rỡ nữ tử. Giống như lại nghĩ tới cái kia sáng rỡ mùa hè. Hơn 2 năm, lúc kia, nàng vẫn là cái học sinh. Bất quá lúc kia ta chưa cái kia ý nghĩ, chỉ là đơn thuần cảm thấy xinh đẹp, như thế mà thôi. Lý Hòa nghĩ đến Sa Lệ Lệ cái kia 6-7 tuổi hài tử. Không thể nào là Mạnh Kiến Quốc, thở dài một hơi, các ngươi có quan hệ rồi. Ngoặc kép, làm sao có thể, người ta là có gia đình, ta sẽ không làm loại này chuyện vô sỉ, chúng ta chỉ là lẫn nhau cảm mến. Không có người nghĩ như vậy loạn thất bát tao. Mạnh Kiến Quốc lập tức liền nhảy dựng lên. Vậy các người không có khả năng như thế tiếp tục ái mộ đi xuống đi. Nghĩ như thế nào? Mạnh Kiến Quốc một điếu thuốc hút xong. Theo Lý Hòa mặt bàn hộp thuốc lá lại rút ra một cây. Điểm, nàng cùng nam nhân kia chưa tình cảm. Sai lầm niên đại sai lầm kết hợp. Đạo đức chỉ có thể kiềm chế bản thân. Không thể thành người, nó không cách nào tượng pháp luật đồng dạng quy phạm chính xác. Lại mỗi người tiêu chuẩn đều không giống, dùng để bình phán sự tình rất dễ dàng phạm sai lầm. Lý Hòa không có cách nào nói quá nhiều, cái này ta liền giúp không được ngươi, chính ngươi suy nghĩ đi. Mạnh Kiến Quốc nghiêng mắt thấy Lý Hòa một chút, ta nếu có thể suy nghĩ minh bạch, còn tới tìm ngươi làm gì? Lý Hòa nói, chính ta đều là độc thân cầu, có thể cho ngươi kiến nghị gì? Ngoặc kép, nam nhân kia ta gặp qua, rất thực tế, đối nàng cũng rất tốt. Mạnh Kiến Quốc lâm vào tự trách bên trong, vương thổ Lý Hòa cũng đã gặp mấy lần, là rất bây giờ một người. Vậy ý của ngươi là ngươi muốn thả tay? Ngoặc kép, cuối cùng một điếu thuốc. Mạnh Kiến Quốc trọn vẹn rút có 3 giây đồng hồ, bị hít sâu chiếc kia thuốc lá nghẹn ho lên, rất lâu mới bớt đau đến, chậm từ tốn nói, ta rất yêu nàng, đi cùng với nàng là ngọt, trên người nàng có làm cho lòng người an hương vị, dù là cùng với nàng đi cùng một chỗ một khắc này ta đã cảm thấy không dùng ra đầu người đỉa, không dụng công thành danh liền, không dùng eo quấn bạc triệu. Cũng có thể cảm giác được hạnh phúc, thậm chí có một chút mất lăng vân chí khí, cảm thấy dạng này liền rất tốt. Ngươi làm như vậy hợp tình, bởi vì tình cảm vĩnh viễn là không bị khống chế, nhưng tuyệt sẽ không hợp lý. Lý Hòa không đúng lúc đánh gãy Mạnh Kiến Quốc bản thân say mê. Mạnh Kiến Quốc nói, ta cũng thử qua đi quên nàng, nói với mình làm như vậy không đúng, thế nhưng là ngươi phải biết. Tưởng niệm là một đầu chó dài, dù cho đóng cửa lại, cũng có thể nghe thấy nó gãi cửa ngày đêm sủa loạn. Ngoặc kép, chuyện tình cảm, ngoại nhân đều không cách nào nhúng tay. Lý Hòa vốn cho rằng Mạnh Kiến Quốc không biết Sa Lệ Lệ hôn nhân tình trạng, muốn đi đề tỉnh một câu. Hiện tại đã Mạnh Kiến Quốc đều biết, Lý Hòa cũng không có nói nhiều. Mình suy nghĩ thật kỹ đi, ta buổi chiều còn có lớp, ta đi học, mỗi ngày lên lớp. Lý Hòa phiền chán nhất sự tình chính là gần đen bản. Phấn tầng lộn xộn dương, ít hầu cái mũi đều có thể rót vào. Không được nôn đàm đều không thoải mái, điều kiện vẫn là quá kém. Này lại điều kiện tốt nhất hẳn là tiếng nước ngoài đại học. Tiểu ban dạy học, nghe nhìn phòng học đều đã vận dụng, thiếu ngôn ngữ nhân tài. Quốc gia đầu nhập cực kỳ một phương diện, một mặt khác là bởi vì có Liên Hiệp Quốc Văn Giáo Quỹ ngân sách đưa tiền. Mỗi ngày các học sinh chính yếu nhất làm sự tình chính là nhìn ngoại quốc phiến. Không quản là tiếng Anh phiến, tiếng Đức phiến, tiếng Pháp phiến, phiến tử đều rất hào phóng. Địa phương nên lộ đều sẽ lộ. Rất nhiều bên ngoài trường học sinh vì thưởng thức mang theo nghệ thuật mỹ cảm thân thể. Có thời gian đều sẽ đi cọ khóa. Lý Hòa lên khoa học sử khóa thời điểm, chỉ cần học sinh không được ầm ĩ, không nói, hắn rất ít đi quản. Thậm chí các học sinh nhìn khóa ngoại sách cũng bị hắn coi là chuyện rất bình thường. Nhưng là tại thói quen ở phòng học trong lối đi nhỏ tản bộ mấy lần, hắn thấy được mấy quyển để hắn sợ hãi sách. Học sinh nhìn hắn tới, cố ý che chắn tại sách giáo khoa xuống. Lý Hòa tay ra nói, có thể đưa cho ta xem một chút sao? Ngoặc kép, học sinh nhìn Lý Hòa không lộ vẻ gì, vẫn có chút khủng hoảng đưa cho Lý Hòa. Lý Hòa nhận lấy xem xét, quả nhiên là Tiểu Bạch Dương sách, xấu xí người Trung Quốc, kêu rất vang dội a. Hàng năm bán chạy sách, hẳn là có không ít học sinh đang nhìn đi. Lý Hòa có chút ít lo lắng nghĩ đến, quyển sách này ta tịch thu. Học sinh nói, Lý lão sư, quyển sách kia là ta mượn người khác. Lý Hòa nói, ai sách, để ai tới tìm ta. Hắn thể hiện ra cố tình gây sự một mặt. Đã nói xong tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm đâu. Hắn đứng tại trên giảng đài, đem quyển sách kia giơ lên cao cao. Đang nhìn quyển sách này đồng học xin giơ tay. Không có một cái học sinh nhấc tay. Lý Hòa lại nói, đang học người Trung Quốc sử cương đồng học xin giơ tay. Vẫn là không có một cái học sinh nhấc tay. Tất cả mọi người là người Trung Quốc. Ai cảm thấy mình là xấu xí, nhấc tay ta xem một chút. Ngoặc kép, Lý Hòa giọng nói đã thật không tốt. Các học sinh lại không dám giơ tay. Vậy ta nói cho mọi người, quyển sách này ta cũng là nhìn qua, xem được không? Đặc biệt đẹp đẽ, có lý có cứ, kích động tính mạnh, khó được chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, mọi người là học qua phép biện chứng. Vậy chúng ta có thể đứng lên phê phán, nhưng chúng ta không còn cần quỳ tự ngược. Chỉ sợ học sinh không hiểu tự ngược ý tứ, lại đem tự ngược hai chữ viết tại trên bảng đen. Khẩu âm vấn đề, tại có chút chữ lên, hắn vẫn là không cách nào chuẩn bị phát ra N, L hai cái thanh mẫu khác nhau. Loại này bản thân thấp hóa, tại trong quyển sách này đã có chút phát rồ trình độ. Mà vị này Tiểu Bạch Dương cùng Long Bộ trưởng xem như hủy không ít người. Lý Hòa cũng minh bạch thế hệ này tâm tư người. Hắn cũng là thế hệ này người. Mọi người phát hiện cùng phương Tây chênh lệch, người đều có tự cứu tâm. Biết được vấn đề, đều nghĩ đến làm sao tiến bộ. Đột nhiên phát hiện Tiểu Bạch Dương, giống như tìm được thuốc hay. Đem hắn mang lên thần đài. Cái tác giả này đâu? Chỉ là một cái biết chữ bình dân. Bình dân bên trong hành văn là tương đối tốt. Căn bản cũng không có nhận qua bất luận cái gì hệ thống giáo dục. Còn có kia bản, người Trung Quốc sử cương. Nơi này có hệ lịch sử học sinh à? Đều đúng không? Theo ta ý nghĩ, tác giả này chưa đi nói tướng thanh đều là đáng tiếc. Trên cơ bản mang theo bản thân cảm xúc thêu dệt vô cớ. Muốn nhìn lịch sử phương diện sách, thư viện của trường học liền có không ít. tỷ như Hoàng Nhân từ Vũ Tiên Sinh sách liền rất tốt. Còn có Trần Dần Khác Tiên Sinh, Lương Khải Siêu Tiên Sinh, nhiều như vậy đại sư sách các ngươi không nhìn tới, đi xem một cái tiểu học sinh sách, bộ óc không phải có tật xấu mà. Lý Hòa cái này tiết khóa thành đối Tiểu Bạch Dương phê phán khóa. Hắn cũng không hy vọng học sinh của hắn trở thành người gặp người hận bình xịt. Về sau chỉ cần là Hồng Kông tác ra sách không cho tiến vào lớp học. Tối thiểu không thể vào lớp học của ta, nếu không hết thảy tịch thu. Lý Hòa cuối cùng ngẫm lại bồi thêm một câu. Võ hiệp cùng ngôn tình ngoại trừ. Có thể học một ít sao được hiệp trượng nghĩa hòa đàm yêu đương. Các học sinh lại cười vang. Có hài hước cảm giác lão sư lại trở về. Chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.